Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Cổ Diệu Vũ. Tam nhãn địa hùng con mắt thứ ba có to bằng trứng ngỗng. Toàn thân như ngọc, đương nhiên phóng hơi hơi vầng sáng, đương nhiên nó trên trán gỡ xuống. Lúc này có bốn phương thổ hành lực lượng tụ đến, như đồng đạo đạo hỗn vàng băng gấm. Vòng quanh nó nhẹ nhàng xoay tròn, cực kỳ thần dị. Lệnh Hồ Minh tay cầm như ngọc, ánh mắt trong lòng bàn tay bên trên xuống tới quay lại ném động, trên mặt càng là treo đầy ý cười. Nguyên bản hắn đối với Tôn Hằng cũng không có lòng tin gì, bất quá là tùy ý giơ lên, lại không nghĩ lại thật đạt thành mắt. Có vật này, người kia là không viện cớ. Ngay lập tức hướng Tôn Hằng cách xa chắp tay, cười nói: "Tôn huynh đệ, đa tạ, khách khí." Tôn Hằng thanh âm bình ổn, theo như nhu cầu mà thôi. Ha ha, Lệnh Hồ Minh ngửa đầu cười một tiếng, lập tức thân hình nhoáng lên, một đống phong côn điểu lông đuôi liền rơi Tôn Hằng trước mặt. Tốc độ của hắn kinh người, tiến lên, lui về phía sau, ở trong mắt người khác giống như thuấn di đồng dạng. Nhưng gặp một đạo hắc tuyến nhoáng lên, chính là vài dặm chỗ, mà lại linh động dị thường, biến hóa tùy tâm. Nhất là vừa rồi, Lệnh Hồ Minh kiếm chạm tam nhãn địa hùng cái kia một cái sát chiêu, Tôn Hằng đến nay lòng còn sợ hãi. Đối mặt cái kia nhanh tuyệt nhân hoàn, lại tinh diệu tuyệt luân kiếm thức, hắn tự hỏi tuyệt không tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu như là hắn quỵt nợ, Tôn Hằng sợ là cũng bất lực. May mắn, vị này vẫn tính một vị người đáng tin. Kiểm tra một lần trước thân lông đuôi, Tôn Hằng thở dài một hơi, cách xa hướng Lệnh Hồ Minh chắp tay, đa tạ, số lượng cũng đủ, mà lại hơi có còn thừa, theo như nhu cầu mà thôi. Lệnh Hồ Minh đem Tôn Hằng lời nói nguyên dạng trở về, lập tức hai mắt nhắm lại, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Tôn huynh đệ, trên người ngươi tựa hồ có biến hóa gì? Lúc này Tôn Hằng vừa vặn trải qua đại chiến, tựa hồ còn bạo phát bí thuật gì, nhưng trên thân càng là không thấy một chút suy yếu, ngược lại lộ ra cỗ viên mãn không ngại hương vị. Bởi vì biến hóa quá mức rõ rệt, thậm chí không thể giấu giếm được Lệnh Hồ Minh cảm giác. Đạo hữu ánh mắt như nến, Tôn Hằng khóe miệng khẽ nhúc nhích, trên mặt cũng không nhịn được hiển hiện quét một cái ý cười. Vừa rồi tình huống hung hiểm, may mắn có chút tâm đắc. Ngay tại vừa rồi, hắn cùng tam nhãn địa hùng chém giết thời khắc, vốn là đến cửa ải Kim Cương Minh Vương Quyết một cách tự nhiên liền bước vào tầng thứ nhất. Kim Cương Minh Vương Quyết tiến cấp, hắn nhục thân lực lượng cũng theo đó tăng mạnh một bậc. Thần hồn cũng càng phát ra mượt mà thông thấu, cũng là bởi vì cái này hắn mới có thể ngạnh kháng tập thân uy áp. Cùng cái kia tam nhãn địa hùng chém giết không phân khác biệt. Đồng thời, pháp quyết tiến cấp, một môn tên là Bồ Đề Thần Quang, thần thông cũng ở trên người hắn tự hành mà sinh. Cái này chỉ có hàng ma chi uy, trong thân hiệu quả, có thể để hắn miễn bị tà ma, ô uế, độc tính các loại mặt trái hiệu quả. Lúc này tâm niệm vừa động, một luồng nhu hòa kim quang ngay tại Tôn Hằng trong cơ thể hiện lên. Khắp cả theo toàn thân, thông suốt toàn thân, kim quang chỗ qua, ngắn ngủi bộc phát cửu tinh điểm mệnh thuật di chứng trong nháy mắt tiêu tán. Một chút trong lòng dã rời cũng không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả thể nội bệnh cũ, hủy hoại căn cơ, tại kim quang chiếu rọi xuống, cũng bắt đầu chậm chạp chữa trị. Công hiệu quả càng là không thể so với phục dụng linh đan diệu dược hơi yếu. Đạo hữu ngược lại là tốt cơ duyên. Lệnh Hồ Minh nhẹ nhàng tán thưởng, mắt mang cực kỳ hâm mộ, đồng thời duỗi bàn tay, nói: "Tôn huynh đệ, đồng hành chỉ chốc lát tốt chứ?" Trong lời nói càng là mang theo một chút khách khí, cùng vừa bắt đầu tự ngạo hoàn toàn khác biệt. Đạo hữu mời, Tôn Hằng chắp tay, hai người lúc này độn quang cùng một chỗ, hướng phía Vẫn Tinh vực bên ngoài độn đi. Lần này Tôn Hằng phía trước, Lệnh Hồ Minh không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, càng là mang theo trầm tư. Lệnh Hồ Minh nhìn như tính cách tản mạn, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, nếu không cũng sẽ không lấy một giới tán tu thân phận đi đến hôm nay mức độ này. Hắn có thể nhìn ra được, vừa rồi Tôn Hằng cùng Tam Nhãn Địa Hùng chém giết nhìn như kịch liệt, kỳ thật một mực đối với mình tâm có phòng bị, không dùng toàn lực, cuối cùng cái kia một cái lực đạo uy mãnh, nhưng tuyệt không phải hắn cực hạn. Thậm chí đao quang chảm hậu còn có dư lực trở lại bố trí phòng vệ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ oanh mở Tam Nhãn Địa Hùng trên thân cái kia để cho Lệnh Hồ Minh hết cách khôi giáp. Thực lực thế này cũng đủ để cho hắn bình đẳng đối đãi. Hai người bay ra Vẫn Tinh vực, riêng phần mình cũng không chuyện quan trọng. Một vị cố ý kết giao, một vị cũng muốn từ đối phương trên thân giải Bắc vực đạo cơ cao thủ. Vì vậy mà cũng không có vội vã tách ra. Ngược lại lời nói thật vui. Tôn Hằng tu hành ngắn ngày, đi tới Bắc vực thời gian cũng ngắn. Đối với nơi này tình huống càng là biết giải rác. Nhưng hắn kinh nghiệm võ đạo phong phú, có hai đời trải qua, lại là vượt giới mà đến. Kỳ ngộ chi kỳ viễn siêu thường nhân. Mặc dù không thể nào lên tiếng, nhưng mỗi lần mở miệng, đều chính giữa yếu hại, để cho Lệnh Hồ Minh nhiều lần hai mắt sáng lên, hứng thú nói chuyện tăng nhiều. Bắc vực thật lớn, bao la vô biên, nhưng kim đan, vẫn như cũ hiếm thấy tiêu dao. Hư không bên trong, Lệnh Hồ Minh chắp hai tay sau lưng chuyện trò. Hắn dáng người mặc dù không cao, khẩu khí lại rất lớn. Cho dù thành tựu kim đan, sợ cũng sẽ thêm có trói buộc, không chiếm được tại nha. Tôn Hằng hiếu kỳ mở miệng, theo ta được biết, Bắc vực bên trong ngoại trừ kiếm môn, đương thế lại không nguyên thần, kiếm môn tu sĩ các không lộ diện, chẳng lẽ kim đan tông sư còn có cái gì e ngại hay sao? Hắc, Lệnh Hồ Minh bĩu môi, Đông Hải, Tây Cực, Nam Hoang, Trung Nguyên, cái nào địa phương không có nguyên thần tu sĩ? Vì sao vẻn vẹn chỉ có Bắc vực không có? Lời này nghe một chút thì được rồi, ta lại là không tin. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu. Lúc trước hắn nghe Lý Toàn Nhất nói đến Bắc vực tình huống thời điểm, cũng là lòng đầy nghi hoặc. Bắc vực rộng, cơ hồ không cách nào độ lượng. Bực này rộng lớn vô biên chỗ, không có nguyên thần tu sĩ quả thật có chút không thể nào nói nổi. Bất quá Bắc vực tình huống quả thật có chút không đồng dạng. Lệnh Hồ Minh lại bật cười lớn. Đạo hữu cũng biết, tại Tam Đạo Thất Tông một phần tu sĩ trong mắt, Bắc vực là cái gì? Là cái gì? Tôn Hằng quay lại hỏi. Là bọn hắn lịch luyện chỗ. Lệnh Hồ Minh quay đầu xem tới, cười nói, theo ta được biết, Tam Đạo Thất Tông những cái kia chân truyền hạt giống, tại tu vi đến đạo cơ viên mãn, muốn tìm kim đan đại đạo thời khắc, đều sẽ đến đây Bắc vực lịch luyện, để cầu đột phá. Ta đã từng liền đụng phải hai vị. Hắn trong lời nói, hơi có cảm khái, tựa hồ hai người kia để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Đến nay khó mà quên, cái này tựa hồ cũng chuyện đương nhiên. Tôn Hằng nghe vậy cười một tiếng, Bắc vực địa vực rộng rãi lại không cao thủ gì. Kim đan tông sư cố kỵ bọn hắn bối cảnh cũng không dám xuống tay với bọn họ. An toàn lại có nhất định áp lực, chính là một cái lịch luyện nơi tốt. Tôn huynh đệ lời nói rất đúng. Lệnh Hồ Minh vỗ tay vỗ nhẹ, đại tông đại phái tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Chỉ tiếc, chúng ta tán tu một đường nhấp nhô, khó cầu đại đạo. Hắn giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ có thể từ đó nghe ra một chút vắng vẻ không cam lòng. Lệnh Hồ Minh tu vi bất phàm, nhưng nhục thân đã bắt đầu đổi phế, đây là thọ nguyên không nhiều hình ảnh, lấy hắn đạo cơ hậu kỳ tu vi, có lẽ còn có thể sống thêm tái 3-40 năm. Nhưng kim đan đại đạo cũng là hy vọng xa vời, lấy hắn thiên phú, ngộ tính, nếu là có thể bái nhập tam đạo thất tông bực này môn phái lớn, sợ là có rất lớn hy vọng thành tựu kim đan. Nhưng cũng tiếc, thế sự chính là như thế. Có lúc cho dù cái kia đại đạo nhìn qua chạm tay có thể sờ, lại hữu duyên vô phận, có thể làm gì? Tốt, Thiếu Khanh, sắc trời hơi tối. Lệnh Hồ Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời, độn quang dừng lại, thời điểm cũng không sớm, chúng ta ngay tại cái này tách ra đi. Tôn huynh đệ về sau có rảnh, có thể đi Vô Lượng Sơn phụ cận tìm ta. Đang rơi xuống thời gian ổn thỏa xin đợi. Cáo từ, hai tay của hắn chắp tay, không đợi Tôn Hằng trả lời, đã thân hóa một đạo độn quang, hướng nơi xa độn đi. Người này tới lui tùy tâm, làm việc diễn xuất hơi có chút hào hiệp đảm nhiệm khí chi phong. Ngược lại không tượng người tu đạo, liền liên xưng hô cũng là như thế. Vô Lượng Sơn, Tôn Hằng cúi đầu hơi hơi trầm ngâm, nơi này hắn từng nghe nói qua. Phái Vô Lượng cũng là một cái đại phái, có kim đan tông sư tọa chấn, bất quá Lệnh Hồ Minh là tán tu, lại không biết vì sao không có bái nhập phái Vô Lượng. Lắc đầu, quét tới tạp niệm, hắn nhìn quanh bốn phương, tìm Bình Vân Sơn phương hướng liền ngự sử độn pháp bay đi. Vừa rồi chém giết, không chỉ để cho Kim Cương Minh Vương quyết tiến cấp, còn để cho trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực phát sinh sao động. Điều này làm cho hắn mơ hồ có chỗ suy đoán. Có lẽ, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực sắp thức tỉnh. Nếu như là thức tỉnh huyết mạch, như Kim Cương Minh Vương quyết như vậy một cách tự nhiên tiến cấp còn tốt. Nếu như là như Bạch Xà như vậy phải ngủ say cái tầm 10 năm, vậy coi như gặp không may. Vì vậy mà Tôn Hằng dự định về trước Bình Vân Sơn lấy kim tòa khải cải tiến chi pháp, liền trực tiếp quay lại động phủ bế quan, mãi đến huyết mạch triệt để thức tỉnh trở ra. Như thế bay ra mấy ngàn dặm, hai vệt độn quang càng là đương nhiên phía dưới dâng lên, ngăn cản hắn đường đi. Tôn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thác Sơn Lực Sĩ đứng ở hư không, cười tủm tỉm hướng phía Tôn Hằng chắp tay. Là ngươi, Ngô đạo hữu. Nhìn người tới, Tôn Hằng nhịn không được hai mắt nhíu lại, đồng thời hơi hơi ghé mắt, hướng phía Thác Sơn Lực Sĩ bên cạnh xinh đẹp nữ tu nhìn lại. Vị này là, ta tới làm đạo hữu giới thiệu. Thác Sơn Lực Sĩ vội vàng chìa tay ra nữ tu, phần lưng khom người xuống nói, vị này là Diệu Vân tiên tử, đến từ Bách Thảo Tông Cổ Gia. Cổ Gia, Bách Thảo Tông nhân vật thực quyền, Cổ Gia hiện tại người đương quyền, càng là một vị có hy vọng kim đan cao thủ. Cho dù Tôn Hằng cô lậu quả văn, vẫn như cũ nghe nói qua cái danh hiệu này. Nguyên lai là Diệu Vân tiên tử. Tôn Hằng chắp tay, thanh âm khách khí bên trong mang theo cỗ xa cách. Hôm nay có thể được gặp tiên tử, thật là may mắn. Cổ Diệu Vũ trong mũi hừ nhẹ, mặt không đổi sắc, rõ ràng nhìn thấy Tôn Hằng, vẫn như cũ làm như không thấy hình. Thái độ ngạo nghễ, nàng phần này kiêu căng, cùng Lệnh Hồ Minh còn không giống nhau lắm. Lệnh Hồ Minh ngạo là ngạo vậy, lại có thực lực bản thân xem như tiền vốn, đối với không lọt mắt người chỉ là coi nhẹ, không thèm để ý, cũng sẽ không để cho ngoại nhân cảm thấy hắn liền hơn người một bậc. Mà Cổ Diệu Vũ lại phảng phất chính mình cao cao tại thượng, người bên ngoài chỉ xứng ngưỡng chính mình hơi thở, cho cái phản ứng chính là người khác vinh hạnh. Bực này kiêu căng tự nhiên không phải đến từ nàng thực lực bản thân, mà là đến từ trên người nàng bối cảnh. Thác Sơn Lực Sĩ ở một bên cười ha hả mở miệng, Tôn đạo hữu, hôm nay chúng ta cái này đến, kỳ thực là có chuyện thương lượng. Nha, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thanh âm nhưng dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Đạo hữu mời nói, Diệu Vân tiên tử muốn mua trên người đạo hữu thái tố chi khí. Ngươi ra cái giá. Thác Sơn lực sĩ hai tay xoa nắn, cười nịnh nói, tôn đạo hữu, cái kia thái tố chi khí vốn là ngươi ngoài ý muốn đoạt được, chính mình cũng không dùng được. Hiện tại lấy ra tại Diệu Vân tiên tử nơi này kết một thiện duyên, về sau đối với ngươi cũng là rất nhiều chỗ tốt. Thái tố chi khí, mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, dừng một chút, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Ngô đạo hữu, ngươi là thế nào biết rõ ta sẽ từ nơi này đi ngang qua? Đang khi nói chuyện, tay hắn lật một cái. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một viên tín phù. Nếu như là đạo hữu ở trên đây động tay động chân, coi như quá là không tử tế. Cái này, Thác Sơn lực sĩ sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Há miệng muốn nói rồi lại không biết nói cái gì cho phải. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Cổ Diệu Vũ cuối cùng mở miệng. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi ra cái giá, đồ vật lấy ra, giao dịch hoàn thành chúng ta đều đi đều. Nếu là ngươi nguyện ý, nhưng tại nhà ta làm môn khách, toàn bộ làm như đáp tạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ